Sau đó thì anh thông qua khe hở ném quả cầu thủy tinh đó vào trong phòng 403. Trong lúc quả cầu thủy tinh này bay vào, nó không ngừng hấp thụ ánh sáng xung quanh, tỏa ra ánh sáng chói chang rực rỡ, thuần túy giống hệt một mặt trời thu nhỏ. Giây tiếp theo thì Klein dùng tay phải kéo cửa phòng lại, tránh làm chói mắt đám người Eric. Đề nghị của tôi là dùng vật phong ấn cấp 1 lĩnh vực mặt trời để tịnh hóa phạm vi rộng. Klein nói nốt câu vừa rồi, đồng thời nhớ tới thánh huy mặt trời biến dị sau cửa Chagnis của thành phố Tingen. Tuy nó chỉ là một vật phong ấn cấp 3, nhưng mà cho nó đủ thời gian thôi thì cũng có thể giải quyết được sinh vật thối rữa bên trong. Eric đang định nói, chúng tôi cũng mang theo vật phong ấn cùng loại, nhưng mà không có cơ hội sử dụng. Đã thấy ngài Merlin Hermes một lần nữa mở cánh cửa phòng của 403 ra. Sau đó thì 6 bóng người ở bên trong đã bốc hơi. Những đặc tính phi phàm khác nhau đang chậm rãi ngưng tụ ra. Mùi tanh tưởi, cảm giác lạnh lẽo vốn có bị sự ấm áp hòa tan hoàn toàn. Xong rồi, Eric do dự hỏi. Klein cười lắc đầu. Chưa, căn nguyên của vấn đề vẫn còn tồn tại. Các anh đã điều tra thân phận của chủ nhân nơi này chưa? Eric đáp. Anh ta tự xưng là John, là một người yêu thích thiên văn học, thích dùng kính viễn vọng chuyên dụng nghiên cứu bầu trời sao vào ban đêm. Nghiên cứu bầu trời sao? Klein điềm tĩnh đi vào trong phòng, thuận miệng giao việc. Các anh điều tra nơi này một chút đi, xem có tìm được manh mối không. Không biết vì sao Eric đột nhiên cảm thấy ngài Merlin Hermes giống với cả đội trưởng lúc mình vừa vào kẻ gác đêm. Chuyên nghiệp, điềm tĩnh khiến người ta tin cậy. Anh ta gật đầu với các đội viên khác, ý bảo họ làm theo lệnh. Mà bản thân của anh ta thì đi đằng sau Klein, vừa trợ giúp vừa đề phòng. Klein mặc kệ anh ta, ánh mắt đảo qua chiếc kính viễn vọng thiên văn học tinh xảo kia. Sau đó cúi người, kế mắt vào ống kính. Việc này có lẽ sẽ nguy hiểm. Eric định nhắc nhở, nhưng mà nghĩ rằng đối phương thể hiện ra địa vị và cấp bậc khá cao, nên lại ngậm miệng lại. Lúc này thì Klein thông qua chiếc kính viễn vọng kia, nhìn thấy một bầu trời đêm lấp lánh huyền ảo. Nơi đó thì có những ngôi sao đỏ nhấp nháy. Đột nhiên, đường nhìn của anh chợt bị một con mắt rất lớn chiếm cứ. Giống như có một con mắt khác đang nhìn vào đầu bên kia của ống kính viễn vọng vậy. Nó có nền màu xám trắng, đồng tử màu vàng nhạt. Mạch máu bên trong lồi hẳn lên, tiết ra thứ mủ bán trong suốt ghê tởm. Chương 1317, rừng của kỳ tích. Bùm! Đội trưởng bao tay đỏ Eric đang đề cao cảnh giác, không hiểu sao cả người chợt run bắn. Thấy vị Merlin Hermes tự xưng là ma thuật sư kia lại trực tiếp nổ tung ngay đằng sau chiếc kính viễn vọng. Nhưng mà vụ nổ thì không hề bắn ra máu thịt. Tứ chi bị vỡ nát nhanh chóng, bay lên một bọt xà phòng rồi biến mất trong không khí. Eric và những đội viên nghe thấy tiếng động chạy tới đều ngây người, không rõ vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Một giây sau, Eric trầm giọng nói, ra khỏi đây. Anh ta muốn nhân lúc nguy hiểm còn chưa thực sự phát tán, nhanh chóng đưa tiểu đội ra khỏi nhà trọ này. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng 403 lại có một bóng người đi vào, chính là Merlin Hermes vừa rồi bỗng dưng nổ tung. Vị ma thuật sư lưu lạc này đội mũ dạ cao hoặc cái áo dài màu đen, lên tiếng nói với cả Eric và đội viên của anh ta như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Căn nguyên của vấn đề quả nhiên là nằm ở chiếc kính viễn vọng thiên văn học này. Vừa nói thì anh vừa đi đến khu vực ban công, dùng tay phải vỗ nhẹ lên chiếc kính viễn vọng thiên văn kia. Keng một tiếng, chiếc kính viễn vọng thiên văn học này bỗng vỡ nát thành những điểm sáng, tràn ra từ thứ khí màu đen đầy mùi hôi thối. Sau khi sương mù xám trắng hiện ra, khử đi mùi hôi thối, thanh trừ khí đen, trong căn phòng hoàn toàn trở về bình thường. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Eric ép mình quên đi chuyện đối phương đã chết rồi lại xuất hiện, cân nhắc mở miệng hỏi. Là một đội trưởng bao tay đỏ, cũng coi như nhiều kinh nghiệm, anh ta đã có suy đoán nhất định về chân tướng của sự việc. Mục đích của việc hỏi chủ yếu là muốn xác nhận sự việc. Klein cười nói. Đơn giản mà nói thì chính là chiếc kính viễn vọng thiên văn học này không biết vì sao xuất hiện sự dị biến, khiến chủ nhân căn phòng này nhìn thấy thứ không nên thấy. Nếu các anh muốn tìm hiểu tường tận thì có thể tự mình thu thập manh mối, tôi cũng không rõ lắm. Eric khẽ gật đầu, chuyển ánh mắt về phía các đội viên, ý bảo họ tiếp tục tra xét qua một lượt rồi làm việc. Eric nói với cả Merlin Hermes. Manh mối còn lại trong phòng không nhiều lắm, chúng tôi chỉ có thể xác nhận được một vài chuyện thôi. Một, John là dân bản địa, từng phục dịch trong chiến tranh, vì vậy mà trạng thái tinh thần xuất hiện vấn đề nhất định. Hai, anh ta đã thích thiên văn học từ rất sớm, sau khi chiến tranh kết thúc thì gia nhập một tổ chức học thuật có tên là Hội Nghiên cứu Thiên Thể. Nhưng mà lúc trước chúng tôi không hề có bất cứ tư liệu gì về tổ chức này. 3. Dường như John đang tìm kiếm cách thức để nhìn thấy bầu trời sao chân thật. Khi nói đến từ bầu trời sao, Eric hơi ngừng một chút, dường như đã từng được cấp cao của giáo hội đêm tối cảnh báo. Sau khi chiến tranh kết thúc, gia nhập một tổ chức có tên là Hội Nghiên cứu Thiên Thể, tìm cách để nhìn thấy bầu trời sao chân thật. Colin kết hợp với trải nghiệm vừa rồi đã nắm được đại khái về sự việc, bèn gật đầu nói. Các anh hẳn cũng biết bầu trời sao có nghĩa là nguy hiểm, thậm chí là không thể tìm hiểu. Chúng tôi sẽ mau chóng báo cáo vụ này cho Tổng giám mục, định nghĩa Hội Nghiên cứu Thiên Thể là tổ chức nguy hiểm. Eric nói giống như sẽ không trao đổi trực tiếp với cấp trên phụ trách các đêm vậy. Colin thì không đáp lại, vừa đi ra cửa vừa thở dài nói. Chiến tranh quả nhiên sinh ra ảnh hưởng về các phương diện, hơn nữa còn không thể cứu vãn được. Sau khi chiến thần ngã xuống, vách tường ban đầu vốn lung lay sắp đổ nay lại mất đi một phần chống đỡ, mà nữ thần đêm tối tạm thời còn chưa hoàn thành nắm giữ được tính duy nhất tương ứng. Về phần trở thành ngày cũ, không biết còn phải chờ bao lâu nữa. Trong tình huống đó thì các ngoại thần sẽ gia tăng sự ăn mòn đối với cả thế giới này. Nó sẽ kết hợp với những tổn thất do chiến tranh gây ra đối với một số lượng lớn người bình thường. Cờ lên nghi ngờ, trong khoảng thời gian xây dựng lại sau chiến tranh này, khắp Ruen đều đang lặng lẽ xuất hiện rất nhiều tổ chức tà giáo chỉ dẫn đến bầu trời sao, đến các ngoại thần khác. Nếu để mặc họ phát triển tín đồ, làm các thử nghiệm nguy hiểm, thì tận thế chắc chắn sẽ đến sớm hơn dự đoán. Trong tiếng thở dài thì anh bước ra khỏi phòng 403, bóng dáng nhanh chóng mờ nhạt, trở nên trong suốt rồi biến mất. Trong một khách sạn bên cạnh phố Praia, Colin đã sớm vào cầm ở cà phê trước mặt, nhấp một ngụm. Nhân lúc mặt trời còn sớm, anh lại ra ngoài, đi xe ngựa tới ngoại ô bên bờ sông. Nơi này thì có một nghĩa trang, các tấm bia xếp san sát nhau như một khu rừng thu nhỏ. Colin đi vào trong nghĩa trang, dựa vào linh tính chỉ đường, tìm được một tấm bia mộ. Tên của chủ nhân tấm bia mộ này là West MC Govern. Đây là bạn đại học của Colin, nguyên bản vì mua được bút ký gia tộc Antigius nên chết một cách bí ẩn ở Tingen, cũng gián tiếp khiến cho Chu Minh Thụy xuyên không tới đây. Cha của Wells, Max Govern, là một giám đốc ngân hàng ở thành phố Constance, bỏ tiền ra đưa thi thể con trai về quê nhà mai táng trong nghĩa trang này. Colin nhìn chăm chú vào ảnh chụp trên bia mộ vài giây, hơi khom thắt lưng, cầm bó hoa trắng ngần đặt lên mộ của Welsh. Anh đang định xoay người đi thì đột nhiên dừng bước. Sau 20-30 giây, có một ông già cầm gậy trống màu đen đi từ phương hướng khác tới. Colin nhận ra ông ấy. Đây là cha của Welsh, từng mời anh và các bạn học tới ngân hàng ở quận Bithynsia để tham gia tiệc. Nhưng so với cả mấy năm trước, quý ngài này đã già đi rất nhiều. Ông ấy vốn là một quý ngài trung niên rất có tinh thần, hiện giờ tóc đã hoa râm, khóe mắt khóe miệng trên trán đã có khá nhiều nếp nhăn. Anh là ai? Cha của Well nhìn người xa lạ trước mộ con trai, vừa nghi hoặc vừa cảnh giác hỏi. Colin thở dài nói, chú ơi, cháu là bạn của Wells, gần đây vừa vặn đi ngang qua thành phố Constance. Cha của Well gật đầu, nói bằng giọng trầm thấp. Nó là người thích kết giao bạn bè, tôi chỉ biết một vài người trong số đó thôi. Thật ra thì ông ấy nói là đang giải thích chuyện nguyên nhân vì sao không mời vị khách trước mặt này tham gia lễ tang lúc trước, cảm thấy có phần áy náy. Colin thì không tiếp tục đề tài này, nhìn quanh rồi hỏi. chú có cần cháu giúp đỡ gì không? Hoặc là chú có nguyện vọng gì muốn thực hiện không? Cháu hy vọng có thể giúp đỡ một phần sức lực. Cha của Well nhìn quanh một vòng, cười đắng cay nói. Cậu có thể khiến tất cả những người chết ở đây sống lại một lần nữa không? Cũng không phải là không được, chỉ là việc sống lại đó không giống với những gì chú muốn thôi. Glenn thầm than một tiếng. Vậy cậu có thể giúp con Stone khôi phục lại nguyên trạng không? Cha của Well cười khổ, hỏi thêm một câu. Không đợi Glenn trả lời thì ông ấy thở dài tiếp tục nói. Không cần phải giúp đỡ. Những gì có thể thực hiện thì tôi đã tự mình làm rồi. Những gì không thể thực hiện thì chỉ có thể khẩn cầu thần linh thôi. Khi nói chuyện, vị giám đốc ngân hàng này đi lướt qua Glenn, đến trước mộ con trai, cúi người đặt bó hoa trắng trong tay xuống. Glenn thì nhìn bóng lưng của ông ấy, thấp giọng tự nói. Cháu sẽ cố hết sức. Nói xong thì anh xoay người ra khỏi nghĩa trang. Trong một quán bar có phong cách trang trí giống thế kỷ trước, Constance, một người đàn ông khoác jacket dày cầm cốc bia lên, đi đến trước tấm bảng gỗ bên cạnh quầy bar, định tìm một công việc ghi trên những tờ giấy dán trên đấy. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một nhiệm vụ ủy thác kỳ quặc. Tôi là một phóng viên, muốn thu thập các câu chuyện xảy ra trong chiến tranh của những người khác nhau. Tốt nhất là tự mình trải qua. Thù lao tôi có thể trả là thực hiện nguyện vọng tu sửa và xây dựng lại căn nhà của các bạn. Tôi có đủ vật liệu trong phương diện này. Merlin Hermes. Người đàn ông này theo bản năng nhíu mày, cảm thấy ủy thác này khá kỳ lạ, hệt như một trò đùa vậy. Đọc hiểu chữ viết bên trên sao? Một người đàn ông gầy yếu ngồi bên cạnh tấm bảng gỗ nắm lấy cơ hội lên tiếng hỏi. Trong đám khách khứa lui tới quán bar này có rất ít người biết chữ. Cho dù muốn tìm công việc hoặc là nhận ủy thác tương ứng, phần lớn thì đều không hiểu những tờ giấy dán trên tấm bảng này rốt cuộc viết cái gì. Mà người pha chế thì chỉ có thể nhớ được vài công việc có thù lao cao. Căn cứ vào tình huống đấy, người đàn ông gầy yếu dựa vào việc mình từng đi học, biết được các văn tự Ruen thông thường, lấy cái giá 1/4 penny để đọc hộ người khác. Đây là cách thức gã dùng để sinh tồn. Gã đàn ông kia thì lắc đầu, tỏ ý mình hiểu chữ Ruen, chỉ vào ủy thác của Merlin Hermes rồi hỏi. Đây là thật sao? Thật, vị phóng viên đó đang ngồi trong góc kia kìa, đội mũ dạ cao. Người đàn ông gầy yếu, nhiệt tình chỉ đường. Vị phóng viên đó đồng ý với gã giới thiệu được một người qua đó, sẽ cho gã 1/4 penny. Người đàn ông cầm cốc bia im lặng, do dự phải đến 10 giây mới đi đến con bar, tìm ra phóng viên tên là Merlin Hermes kia. Anh thật sự sẽ xây lại nhà cho tôi sao? Hắn dò hỏi với vẻ thấp thỏm và lo lắng. Có lên chỉ vào văn kiện đặt trên chiếc bàn nhỏ. Chúng ta ký kết hợp đồng đi. Không cần, cho dù anh chỉ cung cấp một ít vật liệu thôi, tôi cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Gã đàn ông kia ngồi xuống đối diện Glenn, câu nệ nói. Tôi không có câu chuyện đặc sắc lắm. Đủ chân thực là được. Glenn khẽ gật đầu, cổ vũ hắn. Người đàn ông giơ ánh mắt đi, nhìn chăm chú vào mặt bàn. Tôi là một người bản địa ở Coston, từng có một công việc khá danh giá. Mua một căn nhà liền kề ở phố Lautider. Sau đó thì chiến tranh nổ ra, căn nhà của tôi đã trở thành phế tích trong một trận oanh tạc. Con trai lớn của tôi vừa mới vào trường sơ cấp đã bị chôn vùi ở đấy. Chúng tôi buộc phải thuê một căn nhà trọ hai phòng, đến khi người phu xác chiếm cứ Constance. Chúng kéo vợ tôi đi, cô ấy giờ vẫn chưa trở về. Giai đoạn trước, có người báo tôi đến nhận thi thể. Tôi không thể nào nhận ra cô ấy. Cô ấy đã bị thối rữa đến mức mất cả hình dáng. Nhưng mà trong túi áo còn sót lại của cô ấy có đựng một tờ hóa đơn tiền nước của chúng tôi. Hồi ở nhà thuê, cô ấy vẫn luôn nhớ đến căn nhà của chúng tôi. Con gái nhỏ của tôi cũng vậy. Hiện giờ thì tôi không còn tiền, chỉ có thể gắng gượng duy trì cuộc sống thôi. Nhưng mà tôi hy vọng có thể từ từ xây dựng lại căn nhà đấy. Thẳng thắn mà nói, tôi rất không thích kể chuyện bất hạnh của mình cho người khác đâu. Tôi thà im lặng còn hơn. Nhưng mà nếu anh thực sự giúp đỡ tôi trong chuyện xây lại căn nhà thì tôi có thể. Cờ Lên cầm giấy bút giả vờ ghi chép lại, nghe vậy thì khẽ gật đầu nói. Nguyện vọng của anh sẽ được thực hiện. Ngày mai anh đến trước căn nhà sập ở phố Lothider chờ tôi. Cùng lúc đấy thì anh đẩy một tờ tiền một sao le ra. Đây là tiền tôi mời anh uống rượu. Đôi mắt gã đàn ông kia hơi đổi, dường như muốn từ chối, nhưng mà cuối cùng vẫn cầm lấy tờ tiền. Hôm sau, khi đưa con gái nhỏ đến trường học của giáo hội, hắn dọc theo con đường quen thuộc quay trở về con phố Lautider quen thuộc. Sau đó nhìn thấy căn nhà quen thuộc kia, ống khói, cửa sổ, cửa lớn, cỏ dại trên đường của căn nhà gần như không thay đổi gì cả, khiến ta cảm thấy vô cùng quen thuộc. Dường như giây tiếp theo sẽ có vị nữ chủ nhân xinh đẹp mở cửa ra, dắt theo hai đứa trẻ ra đón cha của chúng. Người đàn ông đứng ngây ra ở đấy, không thể tin được đây là sự thật. Nhưng mà dù là ảo giác thì hắn cũng bằng lòng chìm đắm vào trong đó. Qua vài ngày, Cờ Lên đã hoàn thành một loạt các nguyện vọng, đẩy cửa sổ khách sạn ra, giơ ngón tay búng một cái trong màn sương mù của buổi sớm. Trong khu nội thành nơi có địa hình khá cao, cha của Well vì nằm mơ thấy con trai và người thân đã chết của mình tỉnh dậy từ sớm theo thói quen, đi ra ban công định hít thở khí trời sáng sớm. Dưới ánh sáng bình minh chiếu rọi, ông ấy bỗng nhìn thấy những ống khói và lò cao mọc lên san sát như rừng rậm, nhìn thấy những tòa kiến trúc cao lớn đứng sừng sững giữa thành phố. Thành phố Constant đã tái hiện lại nguyên vẹn trước mắt của ông, đang tắm ánh ban mai màu hồng vậy. Chương 1318, rời khỏi. Khi các cư dân của Constant đang rung động trước kỳ tích trước mắt, thì Klein đã xách theo dương hành lý, mang theo ma kính Arodes rời khỏi thành phố này. Sau khi làm ra động tĩnh lớn như vậy, anh lo sẽ bị Charles Latu định vị, không dám tiếp tục ở lại. Với cấp bậc và thực lực của anh hiện giờ, cũng không sợ phải cứng đối cứng với cả Charles Latu. Nhưng mà anh cũng không hy vọng mình bị tập kích bất ngờ. Đối với cả người phi phàm con đường bói toán mà nói, có chuẩn bị và không có chuẩn bị là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Một khi Klein để lộ ra vị trí lại không kịp thời rời đi, thì chính là anh không chuẩn bị đối đầu với cả Charles Latu có chuẩn bị. Kết quả dễ dàng đoán được, cho dù anh đã trở thành chủ nhân của Nguyên Bảo, còn có một lần cơ hội sống lại thì cũng vẫn tồn tại sự mạo hiểm rất lớn, có thể hoàn toàn ngã xuống bất cứ lúc nào. Hơn nữa, anh không biết hiện giờ Amon đang ở trong trạng thái gì, còn bị tạo vật chủ chân thật truy đuổi hay không, có khả năng xuất hiện bên cạnh mình, đánh cắp đi tất cả hay không. Căn cứ vào suy nghĩ này thì Klein lại một lần nữa lên đường. Trong tầng hầm của một căn nhà ở quận Nam xứ Wales, gia tộc Abraham hiện giờ chỉ có mấy vị người phi phàm danh sách 7. Họ dựa theo lời hẹn đều tụ tập đến đây. Chuyện chính là như vậy. Dorian Gray miêu tả đầy đủ lời của ngài Gates được phiêu truyền lạt đại. Bị lưu đày và bị phong ấn nhiều năm đã khiến thủy tổ điên mất rồi, chỉ thỉnh thoảng có thể lấy lại được tỉnh táo. Cho dù có đối thoại trực tiếp với ngài ấy cũng sẽ bị ô nhiễm tinh thần một cách ác ý. Một người đàn ông đeo kính viền vàng trông giống giáo sư đại học thở dài nói. Thì ra là như thế. Trên vẻ mặt của anh ta lộ ra vẻ thoải mái, dường như rốt cục có thể chấp nhận được cái chuyện lời nguyền rủa đến từ việc kêu cứu của thủy tổ. Dừng một giây, gã đàn ông này nói tiếp với vẻ dứt khoát. Chúng ta phải nghĩ cách để giúp thủy tổ thoát khỏi giam cầm. Như vậy thì lời nguyền trên chúng ta mới có thể giải trừ hoàn toàn được. Vừa đủ, anh điên rồi sao? Để một vị vua thiên sứ phát điên quay về sẽ hủy diệt toàn bộ gia tộc. Dorian không nhịn được trách móc đối phương một câu. Gã đàn ông tên là Verdu kia liếc nhìn những thành viên còn lại trong gia tộc, sầm mặt nói. Vậy nên phải làm thật nhanh, nhân lúc thủy tổ còn có chút ý thức tỉnh táo, để ngài ấy quay về hiện thực đi. Một khi thoát khỏi trạng thái phong ấn rồi, lưu đầy, ngài ấy còn có đủ mỏ neo chắc chắn sẽ lấy dần lại được lý trí. Dorian, ông sa đọa rồi. Ông không muốn lấy lại vinh quang cho gia tộc nữa sao? Để chúng ta một lần nữa trở lại đỉnh cao trong Nam Bắc Đại Lục, mà chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn như sao? Hơn nữa, ông có thể khẳng định ngài kẻ khờ kia sẽ phù hộ mãi mãi không? Biết đâu có một ngày ngài ấy giống như bảy vị thần, không đáp lại phản lời, phản hồi nữa thì sao? Dorian im lặng vài giây rồi nói, nhưng mà làm vậy thì sẽ ít mạo hiểm hơn là giúp thủy tổ thoát khỏi giam cầm. Từ lúc tín ngưỡng ngài kẻ khờ, thành kính cầu nguyện ngài ấy, đã rất nhiều tháng rồi tôi không bị lời vô nghĩa trăng tròn ảnh hưởng nữa. Nếu mà không phải không còn trẻ tuổi, tôi tin rằng mình ăn ma giờ cũng có thể trở thành quan ký lục danh sách 6. Mà cho dù là như vậy, cho tôi thêm một thời gian nữa thôi, tôi cũng đã nắm chắc được về chuyện tấn thăng rồi. Người đã vượt qua độ tuổi nhất định như tôi mà còn có thể, thì đời tiếp theo của chúng ta, đời tiếp nữa chắc chắn có thể thoát khỏi hạn chế vốn có này, có cơ hội mở ra cánh cửa nửa thần nửa người. Nghe Dorian nói vậy, hai người đàn ông và hai cô gái ngoài Verdu đều khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Họ đã để một phần hậu duệ của mình đổi sang tín ngưỡng ngài kẻ khờ, cũng quan sát trong mấy tháng, xác định thật sự có hiệu quả, đang định bản thân cũng sẽ cầu nguyện ngài kẻ khờ. Thấy sắc mặt của Verdu không được tốt lắm, Dorian nói nhẹ nhàng hơn. Quan trọng hơn là hiện giờ chúng ta không có thực lực để hoàn thành nghi thức này đâu. Bất kể là bán thần, con đường nào cũng không dễ đối phó. Trong đó thì bán thần đối ứng với cả nhà bói toán và kẻ ăn trộm đều nổi tiếng xảo quyệt, quỷ quái, nguy hiểm. Cho dù chúng ta nguyện hy sinh thân mình, dùng vật phong ấn cấp không cũng rất khó bắt được. Vừa đủ đẩy cặp kính viền vàng, thong thả nói hát ra. Tôi sẽ không ngăn cản mọi người đổi sang tín ngưỡng kẻ khờ. Nếu mọi người có thể mời sự tồn tại kia hỗ trợ, giúp thủy tổ thoát khỏi giam cầm đó là bước phát triển tốt nhất. Nhưng mà trước đó thì tôi sẽ cố gắng hết sức chuẩn bị nghi thức. Dorian, các ông phải nhớ kỹ, huyết mạch và vinh quang của gia tộc Abraham đều xuất phát từ thủy tổ. Không có ngài ấy thì không có chúng ta. Nếu chuyện này cần hy sinh người thì hãy để tôi gánh vác. Nói xong thì hắn đứng dậy, đội mũ dạ đi ra cửa tầng hầm. Dorian nhìn theo bóng dáng của hắn rời đi, hồi lâu mới thở dài nói. Verdu vẫn luôn nghiên cứu các tư liệu thần bí học, hy vọng có thể tìm ra cách hoàn toàn giải quyết lời nguyền của gia tộc. Tôi nghĩ sự kiên trì này đã ăn sâu vào huyết mạch của anh ta rồi. Vài vị thành viên của gia tộc Abraham còn lại lần lượt gật đầu nói. Đợi anh ta xác nhận mình không thể nào hoàn thành được nghi thức kia, chắc chắn sẽ từ bỏ thôi. Họ cũng loáng thoáng hy vọng Verdu có thể thành công, chỉ cảm thấy việc này gần như không có khả năng. Trên quần đảo Blue Mountain, thành cảng cái Bayam, cảng tư nhân vốn thuộc về quân phản kháng. Một đám công nhân vừa hoàn thành việc lắp đặt ống dẫn khí than, đang định tìm một chỗ nghỉ ngơi, đợi giáo hội hải thần phái xe ngựa đến để đón quay về Bayam. Liền nghe thấy mấy người bán khổng lồ, nghe nói là đến từ hải đảo phía bắc Phu Sát, đang khiêng một tấm đá xám trắng nặng trịch đi tới, in xuống từng dấu chân lớn. Những công nhân này đều từng tham gia xây dựng cảng. Giáo đường và quán nghệ thuật biết tấm đá này nặng đến mức nào. Họ nhớ ở xưởng gỗ có ngựa và máy móc giúp đỡ, mọi người vác tấm đá cùng loại phải mất rất khó khăn, mà đám người bán khổng lồ này lại khiêng dễ dàng như vậy, như đồ chơi vậy. Sức mạnh quả nhiên là vô cùng khoa trương. Đi đếch thấy trường bào quanh thân trấn vào một phần kiến trúc. Đi đếch thấy tường bao quanh thành trấn và một phần kiến trúc đã bắt đầu được xây dựng. Dưới sự cố gắng của tiểu đội dò đường thành Bạch Ngân, bèn gật đầu nói với cả Cindy và Riva. Nên quay về thành Bạch Ngân, nói tình hình nơi này cho chủ tịch thôi. Các thành viên tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân không ai phản đối, đều khá phấn khởi đồng ý với quyết định của trưởng lão Direct. Tuy đến nơi này chưa lâu lắm, nhưng mà họ rất thích quê nhà mới này, thích ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, thích đêm khuya trăng đỏ yên tĩnh, nóng lòng muốn cho người thân và bạn bè cùng được cảm nhận, hưởng thụ những điều này. Direct thấy thế thắt lưng cũng thẳng lên theo bản năng. Cậu ta kiềm chế bản thân, không nở nụ cười, bình tĩnh nói với cả Cindy. Cô cùng tôi quay về thành Bạch Ngân, nói tình huống nơi này cho chủ tịch và các trưởng lão của nghị sự đoàn 6 người biết. Riwa, anh cũng đi cùng đi. Riava, anh phụ trách duy trì trật tự nơi này. Cậu ta lo lắng rằng chỉ dựa vào mình thì không thể lấy được sự tín nhiệm của đám người chủ tịch đương nhiệm Houti Chimon, nên kéo hai đồng đội đi cùng. Sau khi dặn dò các hạng mục công việc tương ứng, Didek dẫn theo Cindy và Giwa đến một chỗ kín trong thành Bạch Ngân mới. Cúi đầu, đan hai nắm tay lại, cầu nguyện ngài kẻ khờ, để ngài ấy thực hiện nguyện vọng lập tức quay lại thành Bạch Ngân. Bất chợt, cảnh tượng xung quanh của họ trở nên mơ hồ, sau đó bị kéo giãn ra, rồi cố định lại, nhanh chóng trở nên rõ ràng. Trước mặt của họ theo đó xuất hiện một bức tường thành, có những bụi cỏ dại phất phơ, theo gió, như những sợi tóc vậy. Chỉ mất vài giây, Didek và hai cấp dưới đã trở về cổng chính của thành Bạch Ngân. Đây là điều thần kỳ gì? Cindy dùng tay, không cầm vũ khí dụi mắt, tán thưởng một câu từ tận đáy lòng. Cô dự đoán rất nhiều cách thức quay về thành Bạch Ngân, nhưng mà không ngờ rằng chỉ trong chớp mắt đã trực tiếp trở về. Với cô mà nói thì đây chính là kỳ tích mà thần linh ban cho. Girua thì lắc lư đèn bão thủy tinh trong tay, thầm thì một câu như mất não. Đèn này còn sáng hơn đèn lồng gia thú. Hắn còn chưa dứt lời thì đã để tỉnh ngộ ra, để lộ một nụ cười đơn thuần không thể nào có chút lo lắng. Lần này, họ chính là những sứ giả bình minh dẫn cư dân thành Bạch Ngân rời khỏi vùng đất bị thần vứt bỏ. Didek thì thở ra một hơi, giữ vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta lập tức đi tìm chủ tịch thôi, sắp xếp cho mọi người chuẩn bị rời đi. Cậu ta từng nghe người treo ngược kể về rất nhiều chuyện, chỉ thiếu một bước cuối cùng là thành công, cho nên không muốn thành Bạch Ngân cũng có kết cục như vậy. Cậu ta muốn các việc tiếp theo tranh thủ được đến đâu thì hay đến đấy. Khi đi qua cổng chính, cư dân phụ trách canh phòng của thành Bạch Ngân đang tò mò nhìn về ba vị dò đường này, nhìn thấy hy vọng từ gương mặt hồng hào sáng rạng rỡ của họ. Đám Rivua không trở về sao? Có người lo lắng hỏi một câu, sợ các thành viên còn lại của tiểu đội đã hy sinh rồi. Didek thì đáp lại ngắn gọn. Họ đang ở bên ngoài xây dựng doanh trại lâm thời. Các thủ vệ không hỏi nhiều nữa, sợ làm trễ nải, chỉ nhìn theo đám người Didek đi về phía tòa tháp đôi. Không lâu sau, Didek, Cindy và Girua gặp được chủ tịch Houti Chimon và các thành viên còn lại của nghị sự đoàn 6 người. Họ báo cáo những điều quan trọng mà tiểu đội đã tìm hiểu được ở bên ngoài. Cuối cùng, họ lấy ra cái máy móc tinh xảo như đồng hồ bỏ túi, hộp âm nhạc để làm bằng chứng. Houti Chimon cao hơn 2,5 mét, đỉnh đầu có xăm phù hiệu màu xanh thẫm, và các thành viên khác của nghị sự đoàn 6 người liếc nhìn nhau cảm thán nói: dường như các cậu đã trải qua một giấc mơ đẹp. Không, cho dù nằm mơ thì tôi cũng không thể mơ thấy cảnh tượng như vậy được. Nói xong thì ông ta nghiêm mặt nói: hầm giam giữ vật phong ấn đã xây dựng xong chưa? Đây là kiến trúc mà chúng tôi hoàn thành đầu tiên. Didek đưa ra đáp án cực kỳ khẳng định. Houti khẽ gật đầu, lập tức tuyên bố mệnh lệnh: hãy bảo mọi người mang theo đồ đạc quý giá tập hợp ở sân huấn luyện. Để đề phòng bất chắc, chúng ta sẽ trực tiếp khẩn cầu ngài kẻ khờ, nhờ ngài ấy đưa chúng ta đến đó. Nói tới đây thì Houti suy nghĩ một chút rồi nói: lúc trước, ngài kẻ khờ có truyền thần dụ xuống, bảo chúng ta đợi thêm 3 tiếng đồng hồ nữa, đến khi cư dân cổ đại của thành mặt trăng tập hợp lại đây. Nhưng mà điều này không ảnh hưởng đến việc chúng ta chuẩn bị trước. Với cả, nói với cả mọi người, hoàn cảnh sinh tồn ở thành mặt trăng rất khó khăn, rất nhiều người bị biến dị, phải dùng ánh mắt bình thường để đối đãi với cả bọn họ. Mặc dù thành Bạch Ngân chúng ta có hắc diện thảo làm lương thực chính, nhưng mà thỉnh thoảng cũng phải ăn máu thịt của quái vật để bổ sung sức mạnh. Điều này khiến cho bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện những đứa trẻ bị dị dạng bẩm sinh, cho nên mọi người cũng không xa lạ gì, ngạc nhiên trước hiện tượng này. Vâng, các thành viên còn lại của nghị sự đoàn 6 người không hề do dự đáp lại ngay, trên mặt cùng lộ ra vẻ phấn chấn khó nén được. Lần này thì họ không những chỉ nhìn thấy ánh sáng đông, mà còn đang nghênh đón ban ngày. Chương 1319, sữa và mật. Thành mặt trăng, vùng đất bị thần vứt bỏ. Đám người Adol Sin và Ru nghe giọng nói của Đại Tế Ti vang vọng khắp thành bang. Ai nấy đều trở nên vô cùng kích động. Họ gần như cùng đứng bật dậy, đồng loạt vác túi da thú đã chuẩn bị từ sớm lên vai. Trong đó thì có bột nấm, nấm khô và một tấm da quái vật. Đặc tính phi phàm có số lượng không đều, trạng thái khác nhau. Đây đều là những thứ họ được phân phối. Đối với họ mà nói, tuy hiện giờ rất phấn khởi, cũng tràn đầy khao khát về tương lai, nhưng mà quá khứ phải chịu cực khổ, họ không dám sơ sẩy, đều tận lực mang theo thật nhiều đồ ăn. Trước khi tia chớp đan xen vài lần, các linh mục của Thành Mặt Trăng đã nhận được thần dụ của ngài kẻ khờ. Không phái tiểu đội săn bắn ra ngoài nữa, và dặn dò các cư dân phải thu gọn các vật phẩm quan trọng, chuẩn bị lên đường bất cứ lúc nào. Chỉ mất mấy chục giây, đám người Adol xách theo đèn lồng ra khỏi nhà mình, đi đến ngã tư đường. Lúc ánh mắt giao nhau, những gương mặt mọc đầy biếu thịt hoặc có các loại dị dạng của họ đều tràn ra sự vui sướng, không thể che giấu. Đối với cả ánh mặt trăng, đối với cả thành mặt trăng bị vứt bỏ, rời khỏi quê nhà, không hề có chút cảm xúc tiêu cực nào cả. Đây là ngọn nguồn của ác mộng. Không biết bao nhiêu thế hệ đã mất đi niềm tin từ thời thơ ấu. Sau khi tập trung vào quảng trường có đài cao kia, họ kiềm chế sự kích động trong lòng. Họ xếp hàng theo điểm cư trú và nhìn xem hàng xóm đã đến đủ chưa. Không lâu sau, toàn bộ cư dân của thành mặt trăng đều đã đến đông đủ. Đại Tế Ti Nime bước lên đài cao, khó nén nổi nụ cười nói: "Các vị, tôi đã nhận được thần dụ. Ngài kẻ khờ sắp giúp chúng ta thoát khỏi vùng đất bị nguyền rủa, được sinh ra một lần nữa. Ca ngợi ngài kẻ khờ." Ông dẫn đầu làm động tác đặt tay lên ngực phải của mình, lên ngực trái của mình. Đây chính là động tác tay của họ phát minh ra để ca ngợi kẻ khờ, mà ngài kẻ khờ thì không hề phủ nhận. "Ca ngợi ngài kẻ khờ." Các cư dân thành mặt trăng đồng loạt đặt tay lên ngực trái của mình, cao giọng bày tỏ sự thành kính và cảm kích của bản thân. Trong âm thanh vang vọng, Nime có mái tóc xám trắng, trên mặt thì có rãnh sâu, giơ tay ra hiệu im lặng. "Chúng ta sẽ đến thành bạch trắng trước, thành bạch ngân trước, hợp lại với những người còn sống ở đó, cùng nhau đến thế giới bên ngoài tràn ngập sáng sủa kia. Đừng lo lắng, ngài kẻ khờ sẽ phù hộ chúng ta thôi. Được rồi, nhắm mắt lại đi, bắt đầu cầu nguyện." Nói xong thì vị đại tế ti này đan hai nắm tay lại, kề lên môi, thành kính cầu nguyện ngài kẻ khờ, hy vọng sự tồn tại vĩ đại kia có thể hoàn thành nguyện vọng lớn nhất trong 2-3 nghìn năm qua, được tích lũy đời nọ qua đời kia của thành mặt trăng. Giây tiếp theo, vị bán thần con đường đêm tối này cảm nhận được xung quanh xảy ra biến hóa. Bèn mở to mắt, quan sát bốn phía, phát hiện ra các cột đá đang trở nên rõ ràng. Những ngọn đèn lồng treo trên cao, những bóng người cao lớn nhanh chóng phác họa ra. "Đây là thành Bạch Ngân sao? Chúng ta đã đến thành Bạch Ngân rồi sao? Đây là uy lực của thần linh. Ca ngợi ngài kẻ khờ." Đám người Adol và Sin lập tức cũng quan sát xung quanh. Trong tiềm thức của họ thì đã có sẵn thiện cảm với cả thành Bạch Ngân, bởi vì ngài truyền giáo sĩ khiến người ta tôn kính Hermes Sparrow kia đã từng nói rằng sau khi anh ấy tiến vào vùng đất bị thần vứt bỏ này, đến thành Bạch Ngân là đầu tiên. Đây là điểm khởi đầu của việc truyền bá ánh sáng của thần vào vùng đất tăm tối, là khởi nguồn của toàn bộ hy vọng. Từng bóng người nhanh chóng hiện ra, phần lớn họ đều cao hơn 2 mét, ngũ quan, cơ thể bình thường, không xuất hiện dị dạng, đang dùng ánh mắt đề phòng, xen lẫn tò mò để quan sát cư dân của thành mặt trăng. Chiều cao đầy sức ép và sự bình thường khiến cho người ta hâm mộ, khiến đám người Ru và Sin đều trở nên căng thẳng, vừa tự ti vừa thấp thỏm. Nhưng mà khi ánh mắt đảo qua, họ thấy khá nhiều cư dân của thành Bạch Ngân đang ăn cây nấm có mặt ngoài khô vàng, thỉnh thoảng lại mút thứ chất lỏng nóng hổi trong cây nấm trắng nõn căng tròn kia. Cảnh tượng quen thuộc này khiến cư dân của thành mặt trăng thả dần lòng ra, coi như những bán thần khổng lồ này là đồng loại. Chủ tịch Houthi Truman của nghị sự đoàn 6 người gật đầu với thủ lĩnh của thành mặt trăng, nghe nói tên là Đại Thế Ti Nime. Các ông đã chuẩn bị xong rồi chứ? Ánh mắt của ông ta bình tĩnh thản nhiên, không hề kỳ thị trước dung mạo khủng khiếp của đa số người thành mặt trăng. Nime thì lo xảy ra chuyện bất trắc, lập tức đáp lại. Chuẩn bị xong rồi! Houthi Truman lập tức chuyển ánh mắt về phía các cư dân của thành Bạch Ngân. Trong 3 phút kế tiếp, kết thúc dùng bữa, bắt đầu cầu nguyện. Không tới 1 phút đồng hồ, các cư dân của thành Bạch Ngân đã uống sữa xong, thu lại những đồ ăn còn thừa trong tay, thành kính cầu nguyện ngài Kẻ Khờ. Việc các cư dân còn sống từ cổ đại của thành Mặt Trăng đột nhiên xuất hiện trước mặt của họ là một cách thần kỳ, khiến họ càng thêm tin tưởng vào việc rời khỏi vùng đất bị thần vứt bỏ này, thực sự tín ngưỡng ngài Kẻ Khờ. Vài giây sau thì mọi người trên sân huấn luyện của thành Bạch Ngân đều biến mất. Cả tòa thành trở về sự yên lặng. Không lâu sau đã mọc ra những loại cỏ dại bị ô nhiễm, quái vật quanh quẩn ở những con đường và trong những căn nhà. Chỉ trong một thời gian hai chớp mắt, các cư dân của thành Bạch Ngân và thành Mặt Trăng đều được đưa tới phía trước cung điện vua người khổng lồ, được ánh hoàng hôn bao phủ. Cờ lên cố tình làm vậy, là một nghi thức từ biệt vùng đất bị thần vứt bỏ này cho các cư dân còn sống từ thời cổ đại. Mọi người trong thành Mặt Trăng đều rung động trước cảnh tượng hùng vĩ của vương đình người khổng lồ này, cảm giác như sử thi thần thoại đang được tái hiện. Phần lớn cư dân thành Bạch Ngân theo bản năng quay đầu nhìn xuống dưới, nhìn về phía xa. Bên ngoài ánh hoàng hôn màu cam là vùng đất bị bóng tối bao phủ hoàn toàn. Thỉnh thoảng có tia chớp xẹt qua bầu trời mới hiện ra các kiến trúc xa xưa, ngọn núi cao cao và hình dáng của những cây cối bị biến dị. Khi tia chớp tắt đi, bóng tối lại một lần nữa tràn tới, khiến cho tất cả bị nuốt chửng vào trong. Ngay sau đó, cư dân của thành Mặt Trăng và thành Bạch Ngân đều quay đầu chuyển ánh mắt về chỗ sâu trong cung điện vua người khổng lồ. Nơi đó thì có một cánh cửa rộng, ngoài cửa là một đại dương nhuộm màu vàng óng ả. Mọi người bị ánh mặt trời lấp đầy mắt chợt cảm thấy xung quanh trở nên mơ hồ. Cảnh tượng nhanh chóng vỡ vụn. Những mảnh vỡ này nhanh chóng tổ hợp lại, biến thành đại dương màu xanh thẫm, mùi cá tanh của cá, những tiếng gõ leng keng và ánh mặt trời màu cam còn chưa hoàn toàn liền với cả mặt biển. Các cư dân của thành Mặt Trăng và thành Bạch Ngân vừa kinh ngạc vừa mong chờ nhìn về bốn phía, thấy rừng cây xanh không hề bị vặn vẹo, thấy những kiến trúc bằng đá còn dang dở, thấy đám người Riva, thấy đường nối ra cảng và những con thuyền đậu ở bên bờ. Tầm mắt của rất nhiều người chợt trở nên mơ hồ, giống như đang nghiêm túc nhận lễ rửa tội thánh quang vậy. Họ có thể cảm nhận được rõ ràng nơi này không có sức mạnh thần bí, đọa lạc, dơ bẩn. Phần lớn cư dân của thành Bạch Ngân và thành Mặt Trăng hoặc cúi đầu xuống hoặc quỳ gối lớn tiếng ca ngợi ngài Kẻ Khờ, kích động mà hôn xuống đất dường như mang theo mùi thơm vậy. Những người khác thì không phải không cảm kích ngài Kẻ Khờ, mà là còn đang đắm chìm trong sự thay đổi của cảnh vật, thể xác và tinh thần đều vô cùng chấn động. Đợi đến khi họ bình tĩnh lại một chút, Rivua ra đón, trong tầm mắt chỉ có vợ và con gái của chính mình. Sau khi đến gần, anh ta khó nén kích động và vui sướng, há miệng muốn nói hết những gì mình nghe thấy được trong khoảng thời gian này cho vợ con biết, nhưng mà lại phát hiện ra những điều muốn chia sẻ quá nhiều, giống như có vô số con nước đang dâng lên đồng loạt phun vào yết hầu của anh ta vậy, chặn cứng nơi đó lại. Vài giây sau, Rivua mới phun ra được một câu: Chúng ta có nhà mới rồi. Còn chưa dứt lời thì người bán thần khổng lồ cao gần 2,5 mét này cuống quýt thò tay vào cái túi áo, lấy ra một thứ đưa về phía con gái và vợ của mình. Đây là thứ mà ngài thần sứ chưa cho chúng ta, gọi là kẹo sữa. Họ nói là rất ngon. Rivo nở nụ cười trên môi. Lòng bàn tay của anh ta đang cầm hai thứ to bằng ngón cái, được bọc giấy bạc, bên ngoài thì có nhiều nếp nhăn, dính chút mồ hôi. Kẹo sữa? Vợ của Rival thì không hiểu từ này lắm. Nó là từ được kết hợp giữa hai từ sữa và mật trong tiếng người khổng lồ. Mà con gái của họ thì bị cây cảm xúc của cha, to gan cầm lấy kẹo sữa định nhét vào miệng. Đừng đừng, phải bỏ lớp bên ngoài ra. Rival thì vội vàng lấy lại hai viên kẹo sữa, tháo vỏ ra, mỗi tay cầm một viên đưa cho vợ và con gái. Con gái của anh ta thì bỏ tọt vào miệng, dùng răng sữa ra sức nhai, phát ra tiếng chóp chép. Ánh mắt của cô bé lập tức hơi híp lại, vẻ mặt dần trở nên say mê. Trong quá trình đó thì cô bé thậm chí không nỡ mở miệng nói chuyện. Thấy dáng vẻ của con gái, vợ của Riva cũng bỏ viên kẹo sữa vào miệng. Cô cảm thấy đây là một thứ rất quý giá, không cắn ngay mà ngậm trong miệng để nó từ từ tan ra. Cái mùi thơm của sữa và vị ngọt khó miêu tả bằng lời dần lan tỏa, khiến vợ của Riva cũng đắm chìm vào trong đó. Riva thấy thế, nụ cười càng thêm rạng rỡ, nói hết những lời kẹt lại trong cổ họng ban nãy. Ngài thần sứ nói, chúng ta có thể vào thành Bai Jam tìm việc, tìm ủy thác, kiếm đồng bằng vàng. Như vậy thì có thể mua được rất nhiều kẹo sữa, cũng có thể bán đặc tính phi phàm và ra quái vật cho giáo hội hải thần. Hải thần là tùy tùng của ngài kẻ khờ. Đến khi trời tối thì anh sẽ dẫn hai mẹ con ra bờ biển xem mặt trời lặn. Cảnh đó rất đẹp, ngày nào anh cũng ra ngắm nó đấy. Luôn mong hai mẹ con đến đây để dẫn hai người đi xem. Cuối cùng thì cũng giải quyết xong, mỏ neo cũng vững hơn rất nhiều rồi. Hơn nữa, thực hiện nguyện vọng của cư dân thành Mặt Trăng và thành Bạch Ngân đã giúp ma dược bậc thầy kỳ tích của mình tiêu hóa khá nhiều, nhưng mà không nhiều bằng việc tái hiện lại thành phố Constant. Quả nhiên, thần của nguyện vọng không phải là cách sắm vai chính xác nhất. Klein ở phía trên sương mù xám thở hắt ra, ném cây gậy chống ngôi sao về phía đống đồ linh tinh của mình. Kế tiếp, anh lại lang thang, sáng tạo ra kỳ tích, thỉnh thoảng thì sẽ đến vùng đất bị thần vứt bỏ, chuyển hóa một vài quái vật làm bí ngẫu, chuẩn bị cho sự việc cử hành nghi thức tiếp theo. Mà giai đoạn kế tiếp của việc sắm vai bậc thầy kỳ tích, Klein đang định tích cóp nguyện vọng về việc thay đổi diện mạo và dáng người, cho đến khi có thể giải quyết được vấn đề dị dạng của các cư dân thành Mặt Trăng sáng tạo thêm kỳ tích. Việc này thì cũng không khó. Không ít tiểu thư và quý bà đều có tâm nguyện loại bỏ mụn, cắt mắt hai mí, nâng mũi, mà mình cũng có cách nhất định để thực hiện. Như vậy sẽ tích lũy từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, sớm muộn gì thì cũng có thể chữa trị được cho những người dị dạng của thành Mặt Trăng. Càng ra ngoài, họ sẽ càng thêm tự ti. Cờ lên thầm nói vài câu trong lòng, đột nhiên cười giễu. Vậy thì mình có thể tự xưng là chúa tể trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ, thần hộ mệnh của kiến trúc sư và công nhân xây dựng, người sáng tạo kỳ tích trên con đường lữ hành dài hàng đắng rồi. Sau khi tiến vào khu vực không có tuyến đường hàng hải an toàn, nữ vương thần bí Bernadette dường như đã đánh mất cảm giác về thời gian. Nếu không phải trong phòng thuyền trưởng của cô còn có treo một chiếc đồng hồ chính xác, thì có lẽ cô đã quên mất mình tiến vào khu vực nguy hiểm ấy rốt cục được bao nhiêu ngày rồi. Trong cuồng phong và bão tố, con thuyền lúc lên cao lúc xuống thấp, khi thì lướt ngang giống như đang tiến gần đến ngày tận thế vậy. Bernadette bình tĩnh nhìn, kiên nhẫn đợi, không can thiệp quá nhiều vào tình hình của tàu ánh bình minh. Không biết bao lâu, bão táp rốt cục tan đi. Đúng lúc này thì phía xa xuất hiện một số đường viền màu đen. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay đến đây dừng ở đây thôi. Và có vẻ như là kỳ tích đã được sáng tạo. Rất nhiều vấn đề của bộ truyện này đã được giải quyết. Và những cái chi tiết rất là bình thường với chúng ta là cái cuộc sống bên ngoài như thế nào, nhưng mà qua cách viết của tác giả thì cho thấy được cái góc nhìn của một người chưa biết thế giới bên ngoài ra sao. Sau khi mà được cảm nhận thì đó như là một điều tuyệt vời vậy. Qua đây thì cũng chúc các bạn là chúng ta yêu quý hơn những ngày mà chúng ta đang còn được tồn tại, bởi vì mùa dịch thế này thì cũng rất là thất thường. Chúc mọi người thật nhiều là sức khỏe nha. Goodbye, hẹn ở tập sau.